Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không bán anh, khoanh tay, vẻ mặt lãnh đạm nói. Nhưng Đoá Đoá sống cùng tôi một năm gì. Tình cảm của chúng tôi cực kỳ sâu đậm. Cho dù anh cướp nó về, nó ở cùng anh cũng sẽ không vui vẻ. Bạch Hạ chỉ đành dùng tình cảm và đạo lý đánh động đến anh. Hình Nhất Phàm nheo mắt, khuôn mặt vô cảm nói. Đây là chuyện của tôi, cô không cần quan tâm. Anh, tại sao anh nhất định phải làm như vậy? Anh không thể châm trước một chút à? Cùng lắm buổi chiều tôi đi mua một con mèo khác cho anh. Dù gì Bạch Hà cũng không đành lòng trả Đoá Đoá lại cho anh. Không cần, tôi chỉ cần Tiểu Dã. Hiện tại Hình Nhất Phàm đã tìm lại được Tiểu Dã. Trong lòng anh cũng có một loại cảm giác được cứu rỗi. Vì vậy cho dù mèo khác có xinh đẹp dễ nhìn đến như thế nào cũng không thể thay thế được Tiểu Dã. Nếu không thì, như vậy đi. Chúng ta đều trở thành chủ nhân của nó. Bây giờ tôi đặt nó ở giữa. Chúng ta cùng gọi tên nó. Nếu như nó đi về phía của ai thì người đấy có quyền nuôi dưỡng nó. Bạch Hạ vòng vo rồi nghĩ đến cách làm này. Nhưng cô không biết rằng, tất cả tâm tư của cô người đàn ông đều có thể nhìn rõ. Đồng thời thể hiện sự chế nhạo và khinh thường. Tôi không có hứng thú. Hình Nhất Phàm nhướng mày, căn bản không muốn cho cô bất kỳ cơ hội nào. Bạch Hạ nghiến răng. Cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào không nói đạo lý như vậy. Vậy anh muốn như nào? Bạch Hà cũng được xem là người có tính tình tốt, lúc này đều bị anh ta ép đến gấp gáp rồi. Rất đơn giản, trả mèo lại cho tôi rồi tôi sẽ bồi thường cho cô tiền nuôi mèo một năm qua, sau này không được phép đến gần mèo của tôi nữa. Trong lời nói của Hình Nhất Phàm mang theo ngữ khí không thể phản bác. Bạch Hà đương nhiên không chịu, cô tức giận khuôn mặt đỏ bừng. Ôm chặt Đoá Đoá đi về phía biệt thự bên cạnh. Đừng hòng, Hình Nhất Phàm hừ một câu. Vậy xem ra cô muốn gặp nhau trên tòa sao? Chẳng qua chỉ là một con mèo, hà tất gì phải như vậy? Chi phí khởi kiện tôi cũng đủ để anh mua một con mèo khác. Bạch Hà tất nhiên sẽ không vì một con mèo mà ra tòa. Vậy thì trả nó cho tôi, nếu không ngày mai cô sẽ nhận được thư gọi đến của tôi. Kết quả vẫn sẽ như vậy, mèo là của tôi, cô đừng hòng cướp. Hình Nhất Phàm không nhượng bộ. Anh, nhìn anh lớn lên giống người, tại sao lại giống tên khốn nạn thế? Bạch Hà tức giận đến mức muốn mắng người, chỉ tại cô bình thường ít mắng chửi nên mắng không được lưu loát chút nào. Sắc mặt Hình Nhất Phàm trầm xuống, nhân lúc cô không chú ý cánh tay dài đột nhiên cướp lấy mèo trong lòng cô. Bởi vì động tác chút thô lỗ, cánh tay anh tự nhiên còn chạm phải vào nơi không nên chạm của cô gái. Bộ ngực đó... Bạch Hạ đương nhiên cũng cảm nhận được rõ ràng, cô lập tức tức giận chỉ vào anh. Anh cướp Đoá Đoá đã đành, anh còn giở trò đồi bại, tôi muốn kiện anh. Hình Nhất Phàm cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi cô bị chạm vào. Tôi thấy là nó quên lớn rồi. Bạch Hạ tức giận dậm chân, người đàn ông này sỉ nhục người khác như vậy sao? Cái gì mà quên lớn, rõ ràng là rất lớn mà. Trả lại Đoá Đoá cho tôi. Bạch Hà tức giận muốn cướp lấy, Hình Nhất Phàm cao hơn cô một cái đầu. Anh lập tức đưa cánh tay ra ngăn lại, lạnh lùng cảnh cáo. Cô dám cướp, đừng trách tôi không khách khí. Cái gì, anh còn muốn đánh người nữa hay sao? Bạch Hà lập tức tức giận ưỡn ngực. Vậy anh đánh đi, tôi sợ anh chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nhất Phàm thật sự không muốn tranh chấp cùng với người phụ nữ này. Hiện tại anh muốn ôm Tiểu Dã về nhà. Còn con mèo bị hai người tranh nhau cũng có chút choáng váng đầu óc, nó không nghĩ đến bản thân lại bị tranh giành như vậy. Hình Nhất Phàm ôm Tiểu Dã, cầm một cuốn sách trên băng ghế rồi đi về nhà, Bạch Hạ lo lắng bám theo sau lưng anh. Cô cứ đi theo suốt quãng đường mới nhận ra người đàn ông này sống ở biệt thự bên cạnh nhà cô. Thảo nào cách đây một năm, cô đã tìm thấy Đoá Đoá ở gần đó. Này, nếu như anh yêu Đoá Đoá, vậy tại sao năm đó anh lại bỏ nó ở ngoài dầm mưa? Tôi thấy anh là đang ngược đãi động vật. Bạch Hạ nói với theo sau lưng anh. Hình Nhất Phàm không định để ý đến cô. Trong lòng anh, Bạch Hạ cũng có một thân phận. Đó là kẻ trộm mèo. Bạch Hạ đi theo đến tận cùng nhà anh. Thấy Hình Nhất Phàm đi vào qua cánh cửa nhỏ. Bạch Hạ muốn đi theo. Nhưng người đàn ông đột nhiên đạp đóng sầm cửa lại. Chặn cô ở bên ngoài. Cách chương.